Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Cường sách không cần lý do. Pháo sinh sản cũng chính tại vững bước thúc ép. Cái thứ hai pháo phôi đã tiến vào khoách thang giai đoạn. Mà thứ ba ổ hỏa pháo còn đang chữ hàng tài liệu bên trong. Số may, sau một tháng, hắn sắp có được 4 môn 12 pao pháo hoa lệ đội hình. Hỏa lực ưu thế không thể nghi ngờ. Nhưng làm sao đem ưu thế chuyển hóa làm thế thắng? Đây là Lô Răng vẫn đang suy nghĩ vấn đề. Hắn trước khi xuyên qua chỉ là một tên trò máy móc. Như hầu hết mọi người, đối với chiến tranh lý giải đến từ chính lịch sử, điện ảnh cùng game, nếu như là một hồi triệt để vũ khí lạnh chiến tranh, hắn sẽ buông tay giao cho Carter cùng thiết phủ đi chỉ huy. Nhưng cuộc chiến đấu này cũng không giống nhau. Không ai có thể so với mình càng hiểu rõ vũ khí nóng phương thức tác chiến. Đã như vậy, hắn chỉ có thể đem chính mình hiểu biết tri thức toàn bộ nhũ hợp lại. Dùng cao hơn cái thời đại này ánh mắt đi chế định mỗi một bước kế hoạch. Để bảo đảm thắng lợi, Lô Răng để Lai Ninh mỗi ngày đều khứ hồi với cứ điểm cùng biên cương trấn chính giữa. Một là quan sát mặt đường tình trạng, hai là chính xác tính toán khoảng cách. Lô Răng tin tưởng, chiến tranh thắng lợi là xây dựng ở lượng lớn điều tra cùng tính toán bên trên. Bất kể là chiến thuật chế định, vẫn là suy diễn chiến cuộc, đều không ly khai hai điểm này. Hắn dùng lần trước đúc pháo lúc định ra nhỏ bé, làm ra vài gốc 1 mét gậy sắt cùng 100 mét dây thừng. Tiếp theo tại biên cương trấn phía tây thử pháo trường bắn. Căn cứ dây thừng cùng cây gỗ hình chiếu vẽ ra một cái dài khoảng 1000 mét phi hành đường băng. Lai Ninh thì lại luyện tập khống chế ma lực tiêu hao, lấy cố định tốc độ lặp lại xuyên qua này 1000 mét cự ly. Khi nàng thành thạo nhớ kỹ này đương ma lực phát ra sau, Lô Răng liền bắt đầu bắt tay đo lường cứ điểm đến chấn nhỏ khoảng cách. Lợi dụng bóng mặt trời đạt được khứ hồi tốn thời gian, hắn tính toán ra hai nơi khoảng cách ước chừng là 54 km. Đương nhiên, đây chỉ là thẳng tắp khoảng cách. Trên sự thực đường bộ còn muốn quải hai cái đại cong, để tránh mở tuyệt cảnh sơn mạch kéo dài hạ xuống chân núi. Bất kể nói thế nào, công tước như lựa chọn từ lục địa tiến quân, chí ít cần 3 ngày mới có thể tới biên cương trấn. Có Lai Ninh làm trinh sát viên, Lô Răng liền có thể rất rõ ràng hiểu rõ kẻ địch vị trí chỗ ở. Cùng với nên lấy hành động, ở trấn nhỏ tây đầu 2 cây em trong phạm vi, hắn đã cắm đầy dùng cho ký hiệu khoảng cách tín hiệu vật. Chỉ cần kẻ địch tiến vào phạm vi này, pháo binh đội có thể không cần bắn biểu, nhanh chóng điều chỉnh tương ứng họng pháo góc độ. Hiện tại hắn quay xe bắt đầu có chút bận tâm. Vạn nhất đối phương chẳng qua đến rồi làm sao bây giờ? Đang lúc này, môn bị vang lên, nguyên bản vẫn nằm ở trên ghế sofa nhai khô cá mảnh Dạ Oanh trong nháy mắt biến mất. Lô Răng ho khan 2 tiếng, nói, đi vào, đẩy cửa ra chính là đại thần trợ lý Barop. Điện hạ, có vị trường ca yếu tắc quý tộc muốn gặp ngài. Ai? Lô Răng nhất thời không phản ứng kịp. Bọn hắn lại phái đại sứ đến rồi. Không, không phải đại sứ. Barot lắc lắc đầu, là ở Tà Ma Chi Nguyệt trước rời đi. Hiện tại lại trở về Colis Nam Tước. Lô Răng nghĩ đến chốc lát mới gọi. Biên cương trấn trước đúng là có cứ điểm quý tộc ở lại. Bất quá bọn hắn còn dám trở về. Hơn nữa mới vừa đầu xuân liền chạy tới. Là không có từng trải qua hoàng tộc chuyên sao chính nắm đấm thép sao? Hắn muốn gặp ta làm cái gì? Bởi vì gây trở ngại tường thành phòng thủ. Phòng của hắn bị hủy đi. Đại thần trợ lý buông tay đạo. Nếu như ngài không tình nguyện tiếp kiến, ta có thể giúp ngài từ chối đi. Lô Răng vốn định đồng ý, chẳng qua nghĩ lại thay đổi chủ ý. Để nam tước đến phòng tiếp khách chờ ta. Nói không chắc có thể thông qua hắn, cho Trường Ca yếu tắc phương diện một chút áp lực. Vương Tử nghĩ, làm phiền 15 phút, Laurent mới chậm rãi đi tới phòng tiếp khách. Cái bàn dài và hẹp một bên, một tên bụng ưỡn đến mức tròn vo nam tử từ lâu chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắn đi tới đi lui, trên mặt thịt theo bước tiến run rẩy, nhìn thấy điện hạ lộ diện, nam tước mới dừng bước lại, miễn cưỡng khom lưng chào một cái. Ngồi đi, Laurent trở lại chủ tọa ngồi xuống. Nếu theo bình thường quen thuộc, coi như không phải bữa ăn chính thời gian, hắn cũng sẽ để nhà bếp trên một phần món điểm tâm ngọt. Nhưng hôm nay hắn liền nước trà đều không để chuẩn bị. Tôn kính Vương Tử Điện Hạ, cô Lý Nam Tước cái mông còn chưa ngồi vững vàng liền vội vã mà mở miệng nói. Ngài làm sao có thể để những kia ngu xuẩn thợ đá đem phòng của ta cho hủy đi? Vậy cũng là tốt nhất tòa nhà. Phía dưới là gạch đá trồng lên tường rào. Cột nhà mái nhà dùng cũng đều là chất lượng tốt nhất gỗ thô. Lúc đó xây nó lúc, chính là tiêu tốn mất ta 150 viên kim long. Hắn duỗi ra ngón tay so vạch xuống. 150 viên. Laurent dưới đáy lòng cười nhạo hai tiếng. Nếu là mới vừa xuyên thủng biên cương trấn thời điểm, chỉ bằng Vương Tử ký ức, nói không chắc vẫn đúng là tin. Nhưng hiện tại mà, ngươi là nói trấn nhỏ tối tây đầu vậy tòa nhà sao? Cô Ly gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, chính là tòa kia. Nó chính là trong trấn chỉ đứng sau Si Mao Nam Tước nơi ở căn phòng lớn. Vậy cũng thật là tiếc nuối. Nó rời thành tường quá gần, trở ngại ta bộ hạ thông hành. Laurent ngừng lại chốc lát. Chẳng qua phòng thị chính đã làm ra bồi thường. Nhiều. Bao nhiêu? Laurent duỗi ra hai đầu ngón tay. 20 viên kim long. Này quá ít. Điện hạ. Cô Lys há miệng, như là muốn tranh luận cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn móc ra khăn tay chà lau mồ hôi trên trán. Được rồi, 20 viên liền 20 viên. Ta nên đi nơi nào lĩnh số tiền kia? Lĩnh? Laurent trang ra một bộ dáng không hiểu. Này số tiền đã phân phát cho tòa nhà chủ nhân a. Cái gì? Chờ vân vân, ta mới là tòa nhà chủ nhân a. Không phải ngươi. Là Ble, ta dân binh hai đội đội trưởng. Vậy là ai? Nam tước cao giọng ồn ào lên. Điện hạ, ngài tính sai. Ta mới là vậy đống nơi ở chủ nhân. Phải không? Nhưng ta mùa đông cũng không có nhìn thấy ngươi. Laurent hơi nhíu nhíu mày. Vậy gian nhà làm sao có thể nói là ngươi đây? Ta đương nhiên là về Trường Ca yếu tắc. Ai muốn chờ ở địa phương quỷ quái này a? Không cẩn thận phải này tà thú. Ngu xuẩn, Laurent tâm lý bình luận. Trong lời nói vẫn bảo trì bình thản ngữ khí. Cho nên ngươi muốn nói mình bởi vì kinh sợ tà thú, vứt bỏ chính mình lãnh chúa chạy trốn. Phải không? Hít, ta, nam tước nhất thời sửng sốt. Vệ binh, Laurent vỗ vỗ tay. Phòng tiếp khách ngoài cửa lập tức đi vào hai tên thân vệ. Đem cô Lys kẹp ở giữa. Điện hả? Ngài đây là ý gì? Rất đơn giản, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn. Laurent từ trên chỗ ngồi đứng lên, khinh bỉ nhìn đối phương. Một là ngươi thừa nhận chính mình sai rồi, vậy căn nhà căn bản không thuộc về ngươi, ta có thể xem là một màn hài kịch, hiện tại thả ngươi rời đi. Hai là ngươi ở tà ma chi nguyệt trong lúc phản bội chính mình lãnh chúa, ở chưa cho phép tình huống tự ý rời lãnh địa, đáng thẹn chạy hướng Trường Ca yếu tắc, ta đem ngươi tập trung vào ngục giam, sau đó theo trốn tránh tội giết chết. Ngươi lựa chọn người nào? Cô Lý trên trán mồ hôi không ngừng được mà bốc lên. Hắn nuốt ngụm nước bọt, do dự một lúc lâu mới run giọng nói. Điện hạ, ta tính sai. Vậy không phải phòng của ta, cho nên nói đây là một chuyện hiểu lầm. Laurent nhún nhún vai, hướng vệ binh nói, đưa nam tước tiên sinh rời đi nơi này. Làm cô Lys khi đi tới cửa, Vương Tử gọi hắn lại. Đúng rồi, ngươi đi thuyền trở lại cứ điểm lúc giúp ta mang hộ cái tin. Nói cho những kia, ân, cũng sẽ cùng ngươi sinh ra đồng dạng hiểu lầm các quý tộc. Nếu như không phải dự định lựa chọn đệ nhị hạng, liền không cần lãng phí thời gian chuyên môn chạy tới trấn nhỏ một chuyến. Như, ngài mong muốn, điện hạ, cô Lys ra ngoài cười gượng nói, nhưng xoay người trong nháy mắt kia. Laurent nhìn thấy đối phương cắn răng cắn lợi biểu hiện. Kể từ đó, cứ điểm bên kia chắc hẳn sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông chứ. Hắn nghĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.